Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 541. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Tranh ra khỏi cửa thì thấy trên cây đã nhú những chồi xanh mới cô nhận ra rằng mùa xuân ở đây đã đến. Cô đã tự ăn một số thực phẩm dự trữ trước đó, một số thì gửi đến ngân hàng thực phẩm, dù sao cũng không lãng phí. Mặc dù chiếc điện thoại cũ vẫn không mở được, nhưng trong lòng Trầm Tranh lại có một sự chắc chắn khó hiểu. Cô tin rằng mọi thứ trong thế giới đó vẫn đang vận hành theo một cách không khiến người ta phải lo lắng. Và cô cũng tin rằng, có lẽ khi mọi thứ ở thế giới đó kết thúc, giống như cô từng chờ đợi những ngày chơi game và phá đảo trò chơi cùng tên, có lẽ khi trò chơi của thế giới đó kết thúc, cô sẽ có thể nhìn thấy bạn trai của mình. Không biết tại sao, lần chờ đợi này lại không khó khăn như lần trước. Trầm Tranh đang đếm từng ngày. Cô vẫn sẽ đặt điện thoại lên bộ sạc mỗi ngày, mặc dù điện thoại không còn sáng đèn, mặc dù màn hình điện thoại không còn hiển thị, nhưng Trầm Tranh nhìn vào màn hình tối đen, lại không tự chủ được mà tưởng tượng ra dáng vẻ của Lệ Vi Lan. Cô nghi ngờ rằng lần này điện thoại tắt máy và màn hình có vấn đề, đều là do lần này đã đóng cánh cửa giữa hai thế giới. Nghĩ lại, cánh cửa đó và những thứ liên quan đến thây ma xuất hiện trong thế giới của họ, quả thực rất kỳ lạ. Phần thưởng của nhiệm vụ cuối cùng trong ứng dụng là vaccine thây ma. Trầm Tranh nghĩ, có lẽ loại vaccine đó chính là chìa khóa để kết thúc toàn bộ vùng đất hoang tàn của ngày tận thế. Mặc dù hiện tại không thấy sự thay đổi của thế giới nào thực sự khiến cô mơ hồ lo lắng, nhưng Trầm Tranh nghĩ, chỉ cần có vaccine thây ma ở đó, thì ngày tận thế của thế giới đó cũng sẽ kết thúc. Còn những con người có năng lực dị thường sẽ có thể bước ra khỏi lòng đất, trở lại mặt đất. Việc khai thác năng lực dị thường có thể mang lại nguồn năng lượng hiệu quả hơn. Sau khi giải quyết được vấn đề năng lượng và chu trình năng lượng, thế giới đó sẽ có thể có được tương lai trong sạch hơn. Cô tin rằng, Lệ Vi Lan nhất định có thể dẫn dắt họ thoát khỏi ngày tận thế. Cuộc sống của Trầm Tranh đã trở lại bình thường ở một mức độ nào đó. Cô vẫn đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thỉnh thoảng tăng ca thì về nhà muộn hơn một chút. Nhưng khác với trước đây, chị Mã đã rất quen với cô lại phát hiện ra rằng, Trầm Tranh thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ và lặng lẽ ngẩn người. Biểu cảm của cô khi nhìn ra ngoài cửa sổ không chỉ đơn thuần là đờ đẫn, mà giống như đang nghĩ đến ai đó, trong biểu cảm sẽ mang theo nỗi nhớ nhung nhàn nhạt, sau đó thỉnh thoảng mím môi cười nhẹ, ngọt ngào. TBC chị Mã mỉm cười, cô bé này hẳn là đang yêu rồi. Chị đã lén quan sát biểu cảm của cô nhiều lần. Sẽ phát hiện ra rằng biểu cảm của cô đặc biệt dịu dàng và ngọt ngào, nhưng quan sát thêm nữa, lại phát hiện ra rằng dường như không có. Bạn trai nghi vấn, nào đến đón cô, cũng không tìm thấy đối tượng tình nghi là người yêu. Chị Mã có chút lo lắng, cô gái này một mình bươn chải ở thành phố lớn, không phải bị một tên đàn ông tồi tệ chỉ có thể thỉnh thoảng gặp mặt lừa gạt chứ. Chị đã giúp Trầm Tranh bày sạp bán hàng, rất hiểu tính cách của cô. Biết cô là một cô gái kiên cường và mạnh mẽ, nên lời nói cũng rất trực tiếp. Tranh Tranh này, dạo này em ăn mặc đẹp quá, có phải có đối tượng rồi không? Cách chương.